Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 69, bị chụp lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Hứa Ý Nam xấu hổ bỏ đĩ, Kiều Mẫn cũng thấy mất mặt nên lặng lẽ chuồn đi. Sau khi Kiều Ninh cùng Trần Hạo Hiên đi giao dịch với một số đối tác trong bữa tiệc tối. Hiện tượng say xỉn bắt đầu xuất hiện. Trần Hạo Hiên vẫn lo lắng cho Kiều Ninh. Trước khi tiệc tan, anh đã đưa cô trở về phòng khách sạn mà đoàn phim đã thuê cho cô trước để nghỉ ngơi. Thời điểm anh và cô bước vào phòng và chuẩn bị đóng cửa. Một tiếng tạch rõ ràng và lớn vang lên ở cách đó không xa. Vâng, đúng vậy. Anh và cô đã bị chụp ảnh. Khi cả hai tỉnh dậy, Kiều Ninh đã nằm trong vòng xoáy của dư luận. Ngô Mễ và Vương San đã gọi rất nhiều cuộc cho Kiều Ninh nhưng không liên lạc được. Đương nhiên, Bạch Nghiễn cũng đã gọi điện cho Trần Hạo Hiên hơn chục cuộc. Dù sao cũng là vợ của chủ tịch mình gặp nạn. Đương nhiên là trợ lý của chủ tịch. Anh ta không thể giả bộ vô hình được. Chỉ là Trần Hạo Hiên không nhận được một cuộc gọi nào. Kiều Ninh nhấc điện thoại lên và thấy có hơn 100 cuộc gọi trên đó. Gần như tất cả đều là của Vương San và Ngô Mễ. Nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi, Kiều Ninh bắt đầu hoang mang. Cái quái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra khiến hai người này phải gọi cho cô nhiều đến vậy? Kiều Ninh đã rất khó hiểu và gọi lại cho Vương San. Alo, San San, tại sao em và Ngô Mễ lại gọi cho chị nhiều lần như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ninh Ninh, rốt cuộc chị cũng trả lời điện thoại. Khi Vương San nghe thấy giọng nói của Kiều Ninh, cô thực sự không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Kiều Ninh có thể nghe rõ giọng điệu lo lắng và bồn chồn của Vương San. Chuyện gì đã xảy ra thế? Kiều Ninh rất tò mò về những gì đang xảy ra, khiến Vương Sờ Na lo lắng như vậy. Và khiến cô ấy và Ngô Mễ gọi cho cô nhiều cuộc như vậy cùng một lúc. Từ từ nói, đừng gấp gáp, nghe vậy, Vương San đã không nói nên lời trong một lúc. Làm sao có thể không vội vàng loại chuyện này được? Cô ấy tin rằng nếu chủ tịch Trần phát hiện ra, Kiều Ninh sẽ chết thảm hại. Chị Ninh Ninh, nói thật đi, chị có làm điều gì trái với lương tâm không? Vương San vẫn còn một chút không chắc chắn. Kiều Ninh có thể phát hiện ra có một chút nghi ngờ trong giọng điệu của Vương San. Không phải cô ấy không muốn tin Kiều Ninh, chỉ là hot search trên mạng đều có hình ảnh và sự thật. Một người đàn ông vòng tay qua eo Kiều Ninh, và cả hai bước vào phòng khách sạn một cách thân mật. Mặc dù hình chụp trong bức hình chỉ là đằng sau lưng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Vương San vẫn có thể nhận ra Kiều Ninh. Về phần người đàn ông bên cạnh cô là ai? Vương San cũng không biết. Tuy nhiên, cô ấy lại chắc chắn rằng người đó không phải là Trần Hạo Hiên. Bởi vì, khi Trần Hạo Hiên đến đón Kiều Ninh từ đoàn phim ngày hôm qua, cô ấy tình cờ nghe được Trần Hạo Hiên yêu cầu Bạch Nghiễn đặt một chuyến bay trở về càng sớm càng tốt. Có thể ngày hôm qua Trần Hạo Hiên đã rời thành phố ca trở về. Cho nên người móc nối với Kiều Ninh tối hôm qua nhất định không phải là Trần Hạo Hiên. Nhưng, Vương San không thể hiểu nổi. Tại sao Kiều Ninh lại làm điều này? Vì tài nguyên trong tay Trần Hạo Hiên không phải là hàng đầu và tốt nhất sao? Nên Kiều Ninh không cần phải làm vậy với những người đàn ông khác vì tài nguyên. Rõ ràng là điều này không thể giải thích được. Có thể, Kiều Ninh đang tìm kiếm sự hưng phấn. Phấn khích ư? Vương San ảm thấy rằng mình đã bị đánh gục bởi một cặp CP giả. Tuy nói Trần Hạo Hiên đã trở về, nhưng mà, Kiều Ninh, đã quên mình là người của công chúng sao? Chỉ cần những tay săn ảnh tìm ra manh mối về loại chuyện này, nó sẽ được phóng đại vô tận, và sau đó danh tiếng của cô sẽ trở nên ô uế và thậm chí là bị phong sát khỏi giới giải trí. Nghe đến đây, Kiều Ninh vô cùng sửng sốt. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ hoàn hồn và liếc nhìn Trần Hạo Hiên đang nằm bên cạnh mình. Đôi mắt của người đàn ông ấy hơi nhắm lại. Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười nhẹ qua hàng nghìn năm vẫn không thay đổi. Đó hẳn là một giấc mơ ngọt ngào. Vương San, có phải em xem nhiều phim thần tượng quá rồi không? Vương San cũng hy vọng rằng đó chỉ là do cô ấy đã xem quá nhiều phim thần tượng. Nhưng, không phải là như vậy. Chị xem hot search trên Weibo, chị sẽ hiểu. Vương San quá lười biếng để giải thích cho Kiều Ninh những gì đã xảy ra và cô ấy cũng không biết mở miệng để nói chuyện này với cô như thế nào. Vì vậy cô ấy đã trực tiếp để Kiều Ninh tự mình chứng kiến. Nghe đến đây, Kiều Ninh thờ ơ nói. Chị lại lên hot search. Rốt cuộc, Kiều Ninh đã trở nên quen thuộc với những hot search. Những người khác đang cố gắng hết sức để được lên hot search. Nhưng hot search dường như là nhà của Kiều Ninh. Và cô có thể dễ dàng lên hot search bất cứ lúc nào, cách chương.